Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 532, Thiên Tinh Chiến Đội Thực Lực. Trên lôi đài, Vương Thu Nhi trên thân kim quang đại phóng, gương mặt của nàng hai bên bò lên trên hình thoi kim sắc lân phiến. Cái trán trung gian đồng dạng có một cái sán kim sắc hình thoi lân phiến lóe ra hào quang sáng chói. Nàng cái kia nguyên bản trắng nõn là hai tay cũng hiện đầy lân phiến. Biến thành cực kỳ sắc bén hoàng kim long chảo, chính là cao đẳng long tộc đều sẽ có được long hóa kỹ năng. Tiếng long ngâm mãnh liệt, to lớn hoàng kim long hư ảnh tại Vương Thu Nhi sau lưng yên tĩnh đứng lặng. To lớn long rực hơi hơi vung vẩy, một cỗ mãnh liệt long uy tràn ngập toàn trường, vàng vàng tím tím bốn cái hồn hoàn theo dưới chân của nàng dâng lên. Bốn cái tịnh lệ hồn hoàn hơi hơi nhộn nhạo, chiếu sáng rạng rỡ. Vương Thu Nhi có được siêu cấp võ hồn hoàng kim long, đẳng cấp 47 cấp cường công hệ chiến hồn tông. Mà tại Vương Thu Nhi bên cạnh Linh Vĩ trên thân toát ra một cỗ tông hào quang màu vàng. Quang mang kia dần dần ngưng hình, tại Linh Vĩ sau lưng tạo thành một cái to lớn màu nâu đại hùng. Cái này đại hùng cùng phổ thông loài gấu võ hồn khác biệt. Nó có một đôi thật dài sắc bén ám kim sắc móng vuốt. Chính là công kích kia lực thậm chí muốn thắng qua Lam Điện Bá Vương Long đỉnh cấp thú võ hồn khủng. Chảo hùng, khủng chảo hùng vừa xuất hiện, Linh Vĩ thân thể nhất thời cất cao hơn một thước, hai tay và thân thể đều biến đến tráng kiện rất nhiều. Mặt ngoài da thịt cũng biến thành tông bộ lông màu vàng. Nhất là Linh Vĩ một đôi tay biến thành tay gấu, phía trên càng là dài ra một đôi thật dài móng vuốt cực kỳ sắc bén. Lóe ra hàn quang chói mắt. Trong đó khủng bố lực công kích có thể nghĩ, mà tại Linh Vĩ dưới thân, đồng dạng vàng vàng tím tím bốn cái hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Mãnh liệt uy thế phóng thích ra, Linh Vĩ, võ hồn khủng chảo hùng, 44 cấp cường công hệ chiến hồn tông. Tại Vương Thu Nhi cùng Linh Vĩ phía sau hai người, phụ cầm xanh trong tay đột nhiên xuất hiện một trận cầm. Bộ này cầm dài ước chừng 1m2, bề rộng chừng 30cm, lưu quang giật thải, mặt trên còn có lấy phượng hoàng hoa văn trang sức, hết sức hoa lệ, cùng bình thường thất huyền cầm khác biệt. Bộ này cầm chỉ có 6 cái dây cung, chính là khí võ hồn diêu quang cầm biến dị võ hồn. Lục huyền ma cầm, lục huyền ma cầm. Chính là gồm cả tinh thần khống chế cùng lực công kích làm một thể đỉnh cấp khí võ hồn. Phụ cầm xanh hơi hơi ngồi xuống, hai tay nhẹ vỗ về lục huyền ma cầm, vàng vàng tím tím bốn cái hồn hoàn theo dưới thân thể của hắn dâng lên. Một tiếng cầm vang, một cỗ khó tả tinh thần ba động tràn ngập ra. Phụ cầm xanh, võ hồn lục huyền ma cầm. Cấp 45 tinh thần khống chế hệ chiến hồn tông. Tại phụ cầm xanh thả ra võ hồn về sau, chữ Vinh Vinh cùng độc cô nhạn cũng đồng dạng thả ra võ hồn. Chữ Vinh Vinh trên tay phải nâng một tòa tôn quý hoa lệ. Chói lọi yêu kiều tầng 9 tiểu tháp, chính là tiến hóa về sau mạnh nhất hệ phụ trợ võ hồn cửu bảo lưu ly tháp. Nếu như nói thất bảo lưu ly tháp còn kém cửu tâm hải đường một bậc, như vậy cửu bảo lưu ly tháp thì tuyệt đối không so cửu tâm hải đường kém mảy may, đủ để được xưng tụng là mạnh nhất hệ phụ trợ võ hồn. Mà đồng dạng vàng vàng tím tím bốn cái hồn hoàn theo dưới thân thể của nàng dâng lên. Độc cô nhạn trên thân thì toát ra hào quang màu xanh biếc. Võ hồn chiếm hữu về sau, nàng nguyên bản đuôi rắn biến thành dao đuôi, trên đầu xuất hiện hai cái màu xanh biếc góc cạnh, trên thân tràn ngập một cỗ nhàn nhạt long uy, tầng tầng sương mù màu lục theo trên người của nàng lan tràn ra. Vàng vàng tím tím bốn cái hồn hoàn theo dưới thân thể của nàng hiển hiện mà ra. Chữ Vinh Vinh, cấp 45 hệ phụ trợ khí hồn tông, Độc Cô Nhạn, 47 cấp khống chế hệ chiến hồn tông. Cùng lúc đó, Kinh Linh cùng Giáng Châu cũng phân biệt thả ra chính mình võ hồn. Khô Lâu cùng chữa trị pháp trượng, hai dưới thân người đồng thời dâng lên vàng vàng tím ba cái hồn hoàn. Cấp bậc của bọn hắn theo thứ tự là 38 cấp cùng 36 cấp. Thiên Tinh chiến đội toàn viên võ hồn chiếm hữu hoàn tất. Thực lực kinh người triệt để hiện ra, 5 tên hồn tông, 2 tên hồn tôn, toàn bộ đều là tốt nhất hồn hoàn phối trộn. Cái này lập tức làm cho toàn trường người xem cùng rất nhiều tuyển thủ dự thi khiếp sợ không thôi. Mà tại Thiên Tinh học viện chiến đội đối diện Thương Huy học viện chiến đội, ngoại trừ đội trưởng một cái là hồn tông bên ngoài, cái khác đều là hồn tôn. Hơn nữa còn có một cái liền hồn hoàn đều không phải là tốt nhất phối trộn. Cái này hai bên cái này vừa so sánh, trên thực lực chênh lệch thật lớn nhất thời nổi bật đi ra. Cái này mẹ nó còn đánh cái gì? Nhìn lấy Thiên Tinh học viện chiến đội chỗ biểu hiện ra thực lực. Quan chiến trong vùng, Phong Tiếu Thiên không khỏi một tiếng kinh hô. Thực lực như vậy chênh lệch còn đánh cái gì? Thương Huy học viện tuyệt đối là chắc chắn thất bại a. Chỉ là khi thế phía trên so đấu liền đã nghiêng về một phía. Thương Huy học viện sợ là có thể hay không ngăn cản được Thiên Tinh học viện chiến đội một đợt công kích đều nói không chừng a. Ngày này Star War đội thực lực thật là mạnh a. 5 tên hồn tông, 2 tên hồn tôn, cái này phối trộn sợ là siêu việt chúng ta nơi này tất cả chiến đội. Nhìn lấy trên lôi đài một màn, Hỏa Vô Song không khỏi hơi hơi mở miệng nói, thần sắc của hắn vô cùng lo lắng. Vốn là Thiên Tinh chiến đội thì có một cái mạnh thật không thể tin Lục Huyên. Kết quả hiện tại đội viên của bọn họ vậy mà cũng mạnh như thế. Thật là làm cho người có chút tuyệt vọng. Chính mình muội muội trận kia ước chiến sợ là thật tất thua không thể nghi ngờ. Liền một tia cơ hội thắng lợi cũng không có a. Hỏa Vô Song âm thầm suy nghĩ. Hắn đưa ánh mắt về phía Hỏa Vũ. Quả nhiên Hỏa Vũ thời khắc này biểu lộ ngưng trọng đều muốn nhỏ xuống nước đây. Quả đấm của nàng nắm chặt. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ không cam lòng. Nhìn đến thời khắc này Thiên Tinh học viện chiến đội thực lực. Nàng biết mình khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là nàng lòng háo thắng lại làm cho trong lòng của nàng có nồng đậm không cam tâm. Từ khi năm đó được chứng kiến Lục Huyên thực lực cường đại về sau. Trong lòng dâng lên khâm phục đồng thời. Nàng còn nghĩ đến muốn cùng Lục Huyên nhất chiến. Đồng thời đánh bại hắn. Nhưng bây giờ ý nghĩ này muốn thực hiện sợ là phi thường mong manh. Trong lòng của nàng lại làm sao có thể tình nguyện. Mà so Hỏa Vũ phản ứng càng lớn là Ngọc Thiên Tâm. Hắn nắm thật chặt quyền đầu. Móng tay thẳng tắp mà đâm vào trong lòng bàn tay. Máu tươi từ trong tay của hắn nhỏ xuống lấy. Trên mặt của hắn tràn đầy điên cuồng vẻ dữ tợn. Lục Huyên, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nhất định sẽ. Trong ánh mắt của hắn tơ máu dày đặc. Oán hận ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm lôi đài. Tựa hồ là muốn tìm được Thiên Tinh học viện chiến đội sơ hở đồng dạng. Mà tại cách đó không xa, Thủy Băng Nhi thở dài thườn thượt một hơi, trong thần sắc vô cùng lo lắng. Tại Lục Huyên cùng bạn gái của hắn không có ra sân tình huống dưới. Thiên Tinh học viện vậy mà đều có 5 tên hồn tông, 2 tên hồn tôn, vậy nếu là Lục Huyên hai người cũng ra sân. Đây chẳng phải là chí ít cũng là toàn hồn tông đội hình. Dù sao không có ra sân thực lực khẳng định sẽ cường hãn hơn. Ý nghĩ này để Thủy Băng Nhi trái tim không khỏi phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Thực lực như vậy cũng không tránh khỏi quá cường hãn một chút đi. Khó trách Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ tông chủ cùng Long Vương Điện trưởng lão Độc Đấu La đều nhìn như. Vậy tốt Thiên Tinh học viện, nguyên lai. Thực lực của bọn hắn vậy mà đến tình trạng như vậy. Thật là làm cho người có chút kinh dị. Khó trách Lục Huyên một mặt nhẹ nhõm. Không thèm để ý chút nào đối thủ là người nào. Nếu đổi lại là các nàng Thiên Thủy Học Viện, nếu như nắm giữ toàn hồn tông đội hình, cũng giống vậy, sẽ giống Lục Huyên một dạng, vô luận đối thủ là người nào, cũng không để ý chút nào. Tỷ tỷ, nam thần bọn họ chiến đội thật mạnh a. Đang lúc Thủy Băng Nhi cảm thán thời khắc, Thủy Nguyệt Nhi lôi kéo Thủy Băng Nhi tay, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, xinh đẹp mang trên mặt một tia khó có thể che giấu chấn kinh chi sắc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.